cả nước đều biết tôi rất mô ê. Chương 106. Góc truyện audio.com. Chấm, quá trình giải mã kéo dài và phức tạp, bởi vì vừa mới cầm lấy con chip, không rõ hiệu trưởng thiết lập chương trình gì trong nó, vì vậy Seven không thể cung cấp đầy đủ kết luận đầu tiên. Hai người phải chờ ở đây thêm một lúc nữa, nhìn những đoạn mã trải dài lơ lửng trên không. Trừ Thư Mặc rất muốn tập trung tinh thần, nhưng những đoạn mã kia quả thật nằm ngoài phạm vi hiểu biết của anh. Hiển nhiên sau đó anh có chút lơ đễnh. Ngay lúc này anh rất muốn biết hiệu trưởng In đã giấu gì trong con chip. Người kế thừa là ai? Anh đã hỏi Seven, và Seven đã nói rằng cậu ta không biết gì về chuyện đó. Vì vậy cả hai vấn đề anh quan tâm nhất đều không có manh mối gì rõ ràng. Cùng lúc đó, Trừ Thư Mặc không thể kiềm chế mong muốn đến căn cứ Andrew của mình. Hiện tại, cuộc thi tại căn cứ Andrew vẫn chưa bị ảnh hưởng. Tạm thời chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu như có, hẳn đại sư Maka sẽ báo tin cho họ ngay. MTLTS, DLQD. Nhưng chính vì điều này, Trừ Thư Mặc lại cảm thấy vô cùng bất an. Cho dù là số Noel biến mất sau vụ nổ, hay đại đa số Noel bị Brownie dùng thủ đoạn cướp về tay, cùng với một số khác vẫn còn đang chạy trốn và phân tán khắp vũ trụ. Trừ ba trường hợp trên, quả thật nơi an toàn cho Noel nhất hiện nay chính là căn cứ Andrew. Tình trạng rành rành ra thế này mới khiến cho Trừ Thư Mặc có dự cảm không tốt. Rất nhiều manh mối hai người có bây giờ đều chỉ thẳng về căn cứ Andrew. Trừ Thư Mặc cảm thấy rằng không lâu sau đó chắc chắn sẽ lại xảy ra chuyện gì đó. Có khả năng còn nghiêm trọng hơn những sự kiện trước cộng lại. Hiện tại trên Internet, dư luận bị áp xuống trước đó đã bị Brownie dùng thủ đoạn lôi đình nhấc lên một làn sóng mới. Dưới tình huống này, nếu Brownie lại án binh bất động, chỉ sợ rằng nếu như không đạt được mục đích này, gã sẽ bị chết chìm trong dư luận. Bởi vì chuyện làm cho tộc Noel biến mất hoàn toàn này chính là sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn nhất toàn vũ trụ. Dưới yêu cầu mạnh mẽ của Nguyên, Trừ Thư Mặc đã biết cách tự lên mạng xem tin tức. Nhưng bởi trình độ đọc hiểu ngôn ngữ tộc hồn tú còn chưa tốt. Chỉ nhìn trong chốc lát thôi, anh đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngồi ở một bên muốn nghỉ ngơi một chút. Nói nghỉ ngơi vậy thôi chứ Trừ Thư Mặc vẫn không tài nào thả lỏng nổi. Nhưng trong toàn bộ nhà xưởng, chắc chỉ anh có trạng thái lo lắng không yên thế này. Seven đang giải mã, Nguyên đang đọc những tài liệu liên quan về thuốc thay đổi hình thể. Bởi Seven không cho phép các tài liệu này bị dò dỉ ra ngoài. Vì vậy Nguyên chỉ còn cách tự mình làm mọi việc. Sau đó tranh thủ tìm những thông tin có ích đối với tình trạng thân thể của Trừ Thư Mặc. Thông qua lời giải thích của Seven, Trừ Thư Mặc cũng đã hiểu vì sao mình vô duyên vô cớ bị tiêm loại thuốc này. Sau khi Brownie phát hiện ra địa đạo này, các dự án nghiên cứu còn dang dở của tộc Noel đa số đã được rời đi. Nhưng rất nhiều số liệu nghiên cứu còn chưa kịp dọn dẹp. Vì vậy có một số người của họ đã cài vào trong đội ngũ của tiến sĩ Lý. Đội ngũ này phải trải qua khảo hạch nghiêm khắc của Brownie. Muốn trà trộn vào đúng là không dễ chút nào. Cho nên khi Trừ Thư Mặc sắp bị đưa ra thử thuốc, người của họ đã nhanh trí đổi thành thuốc thay đổi hình thể mà họ rất khó khăn mới tìm ra được. Chúng tôi đã hợp tá với Ngu Thiên Sinh từ rất lâu. Đó là điều, cách chương.